Cố Dư có lớn thì đối với chú cô cũng chỉ là đứa con nít thôi ha ha cách chương.